Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 421, Hùng Hải Tử không nghe lời muốn đánh. 2 phút về sau, Vương Thụy di động vang lên. Hắn cười hì hì đem ra. Một xem là hắn lão tử điện thoại liền ngốc dưới. Thật nhanh nhìn Ngô Tiện liếc mắt một cái mới chuyển được. Còn dùng tay chặn microphone. Nhỏ giọng huy thanh âm. Ngươi ở chỗ nào? Vương Sưởng Trường thanh âm thực trầm. Vương Thụy chi chi ta ta. Ta tại Thẩm Thúc ra đâu? Ta đi ngang qua nhà bọn họ. Đi lên xem. Hỗn trướng ngoạn ý. Ngươi đi nhà hắn nhìn cái gì? Ngươi ý đồ kia ta còn có thể không biết. Vương Sưởng Trường giận tím mặt. Vương Thụy liền rất hủy khuất. Ba, ngươi cầm miệng cho ta. Ta đã tại đi trên đường. Ta cảnh cáo ngươi. Tại ta đến phía trước không cho ngươi nói thêm câu nữa hỗn trướng lời nói. Nếu không bắt trước ta đem ngươi răng đều cạy xuống dưới. Vương Sưởng Trường cảnh cáo nói. Vương Thụy còn chưa kịp hỏi nguyên nhân điện thoại đã bị cắt đứt. Vương ca, Sưởng Trường nói gì đó? Tùy tiêu thấy Vương Thụy sắc mặt không đúng. Nhược nhược hỏi. Vương Thụy có một loại mãnh liệt dự cảm không tốt. Hắn khẽ meo meo nhìn mắt Ngô Tiện. Thấy Ngô Tiện bất động như núi. Câu lấy môi nơi hẻo lánh. Cái này loại dự cảm xấu liền càng mãnh liệt. Ha ha, ha ha, Thẩm Thúc thẩm gì? Thời gian không còn sớm. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi ăn cơm. Đây là ta hiếu kính Thẩm Thúc lá trà. Năm nay trà mới. Hôm nào ta trở lại thăm ngươi nhóm. Ta liền đi trước. Vương Thụy nói cấp Tùy Tùng nháy mắt một cái. Tùy Tiêu chạy nhanh đem trong tay ôm lá trà hộp quà buông. Hai người liền tính toán chạy. Kết quả còn không có xoay người cũng cảm giác đầu gối đau xót. Hai người thình thịch song song quỳ xuống đất. Thẩm ra là kiểu cũ gạch. Đầu gối quỳ ở mặt trên tựa như quỳ tại trên tảng đá giống nhau đau. Đau hai người mắng nhiếc. Vương Thụy thiếu chút nữa liền chửi má nó. Nghĩ tới hắn lão tử ở trong điện thoại dặn dò. Lại sinh sôi nuốt xuống. Tùy Tiêu lúc này cũng minh bạch cái gì. Chỉ suy nghĩ quỳ xuống kêu ba ba tha mạng. Chạy cái gì? Ngô Tiện cười híp mắt hỏi bọn hắn. Vương Thụy cùng Tùy Tùng nỗ lực bài trừ lướt một cái cười. Cười so với khóc còn khó xem. Ngô Tiện liền tiếp đón Thẩm Phụ uống rượu. Thúc thúc, chúng ta đừng để ý tới bọn hắn. Uống rượu, ăn cơm, Thanh Nguyệt, qua đến ngồi xuống. Thẩm Thanh Nguyệt, ừ một tiếng. Từ Vương Thụy phía sau hai người đi tới. Lần nữa ngồi xuống, Thẩm Phụ cảm giác xả được cơn giận. Tâm tình thật tốt, lại cùng Ngô Tiện quát lên. Căn bản mặc kệ trên mặt đất quỳ hai người. Thẩm mẫu cũng cảm thấy phi thường hả giận. Bình thường Vương Sưởng Trường tổng tại nhà máy bóc lột tầng dưới chót công nhân. Con của hắn càng là chó cậy thế chủ. Hôm nay làm cho bọn họ quỳ trong nhà mình. Nàng cảm thấy mình không có gì không chịu nổi. Cũng không hề áp lực trong lòng. Nữ nhi, dùng bữa. Thẩm mẫu cấp nữ nhi gắp đồ ăn. Ít nhiều nữ nhi tìm một cái lợi hại bạn trai. Bằng không đêm nay bọn họ cả nhà lại đến bị khi dễ chết. Thẩm Thanh Nguyệt cũng cấp mẫu thân gắp đồ ăn. Nàng có đoạn thời gian không ở nhà. Còn lấy là Vương Thụy sửa một chút. Lần này trở về mới nghe nói Vương Thụy không chỉ không có thống cải tiền phi. Từ câu lưu sở ra tới sau càng là làm trầm trọng thêm. Nàng bản liền tính toán lại tìm cái cớ cấp Vương Thụy điểm giáo huấn. Vương Thụy chính mình liền đâm họng súng thượng. Vừa lúc tỉnh khí lực của nàng. Một nhà ba người cộng thêm tương lai con rể chính ăn lúc cao hứng. Thẩm gia môn lại bị chụp vang lên. Thẩm Thanh Nguyệt biết tới người là ai. Để đũa xuống đứng dậy đi mở cửa. Đứng ngoài cửa quả nhiên là Vương Sưởng Trường. Vương Sưởng Trường khó được bồi cười. Thanh Nguyệt cũng ở nhà a. Thẩm Thanh Nguyệt cười lạnh. Phóng hắn vào được. Vương Sưởng Trường vừa tiến đến liền nhìn đến chính mình hỗn trướng nhi tử cùng nhi tử Tùy Tùng quỳ. trên mặt đất, nhìn thẩm phụ thẩm mẫu ăn cơm, tâm bên trong tức khắc liền dâng lên một đoàn hỏa. Từ hắn lên làm nhà máy lúc sau, trước nay đều là người khác cho hắn quỳ xuống, lúc nào đến phiên hắn cùng con của hắn cho người khác quỳ xuống. Nhưng cái này đoàn hỏa hắn không dám phát ra tới. Người của Lôi gia đã cảnh cáo hắn, nói hắn đắc tội Ngô Tiện, liền đợi đến bị mất trước đi. Liền Lôi gia người đều kính Ngô Tiện bảy phần, con của hắn lại dám đi trêu chọc Ngô Tiện, tìm đường chết đều không như vậy làm. Vương Xưởng trưởng không quen biết Ngô Tiện, nhưng hắn nhận thức thẩm gia một nhà ba người, bài trừ quen mặt ba người, dư lại một cái trẻ tuổi nhất chính là Ngô Tiện. Hắn cũng không dám thế nhi tử rảo biện, vừa lên tới liền cúi người gật đầu nói áy náy: "Ngô tiên sinh, thật là có lỗi với, ta không có quản dạy hảo nhi tử, ta cho ngươi nhận lỗi nói áy náy, trở về ta phải hảo hảo giáo huấn hắn." Vương Xưởng trưởng cúi đầu, cong eo, cùng gặp mặt đại lãnh đạo dường như. "Nga." Ngô Tiện một bộ thực bộ dáng cảm hứng thú. Cái kia Vương Xưởng trưởng không ngại nói nghe một chút, ngươi tính toán như thế nào quản giáo nhi tử? Vương Xưởng trưởng, ta chính là tùy tiện vừa nói a, ngươi như thế nào còn nghiêm túc? Vương Xưởng trưởng chỉ phải kiên trì đến cùng trả lời, ta trở về liền trước đem hắn đánh một trận. Biện pháp này không tồi, hùng hài tử không nghe lời hơn phân nửa đánh một trận thì tốt rồi. Ngô Tiện công nhận gật đầu. Vương Xưởng trưởng liền bảo đảm nói: "Ngô tiên sinh ngươi yên tâm, ta trở về nhất định hào hào đánh hắn một trận." "Quá không nghe lời, nói còn làm bộ đạp nhi tử một chân." "Câm sao?" "Nói ấy nấy a, thật xin lỗi, thật xin lỗi, Ngô tiên sinh, thật xin lỗi." Vương Thụy lập tức nói ấy nấy, Tùy Tiêu cũng đi theo nói ấy nấy. "Thực xin lỗi Ngô tiên sinh, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, thật xin lỗi Ngô tiên sinh, người liền coi chúng ta là cái dám thả đi, chúng ta dưới sự bảo đảm thứ không dám." Hai người đến hiện tại cũng không làm rõ ràng Ngô Tiện thân phận, nhưng liền Vương Xưởng trưởng đều ăn nói khép nép như vậy, bọn họ nơi nào còn dám kiêu ngạo. Thẩm phụ thẩm mẫu đều xem ngây người, có điểm không thể tưởng tượng, cao cao tại thượng Vương Xưởng trưởng cư nhiên đối lấy bọn hắn cúi đầu khom lưng, như là đang nằm mơ. "Các ngươi nói ấy nấy ta tiếp nhận rồi, Vương Xưởng trưởng ngươi giáo huấn phương pháp cũng không tồi." Ngô Tiện vừa lòng gật đầu, sau đó hỏi Thẩm Thanh Nguyệt: "Thanh Nguyệt nha, nhà chúng ta có chổi lông gà sao?" "Đương nhiên là có." Thẩm Thanh Nguyệt đã minh bạch Ngô Tiện muốn làm cái gì, cái kia liền lấy ra tới mượn cấp Vương Xưởng trưởng giáo huấn nhi tử đi. Ngô Tiện nói, Thẩm Thanh Nguyệt xoay người liền đi cầm thẩm mẫu bình thường dùng để quét tước vệ sinh chổi lông gà đi. Vương Xưởng trưởng, Vương Thụy. Ngô Tiện thấy Vương Xưởng trưởng không tiếp, nhướng mày: "Như thế nào? Vương Xưởng trưởng lời mới vừa nói sờ không đều là lừa ta sao?" "Không không không, không phải, ta làm sao dám lừa Ngô tiên sinh?" Vương Xưởng trưởng vẻ mặt đau khổ nói. "Vậy liền bắt đầu đi, gấu con này phạm vào sai phải tại chỗ đánh mới có dùng. Về nhà đánh hắn liền không nhớ rõ ba ba vì cái gì đánh hắn." Ngô Tiện híp mắt, ngậm cười nói. Vương Thụy suy nghĩ đập đầu tự tử một cái, nhưng hắn trước mặt nhiều người như vậy bị đánh, quả thực chính là ở cố ý nhục nhã hắn. Vương Xưởng trưởng cũng thực tức giận, hắn trước nay không bị người làm nhục như vậy qua, nhưng nếu không đánh, chính mình xưởng trưởng liền làm không được, không đảm đương nổi xưởng trưởng, một nhà ba người đều đến đói chết, vì tiền đồ, chỉ có thể hy sinh con trai. Cùng lắm thì quay đầu cấp nhi tử đổi một chiếc tốt hơn xe bồi thường hắn. Từ đến đây, Vương Xưởng trưởng liền tiếp nhận chổi lông gà, cho nhi tử một ánh mắt, Vương Thụy thiếu chút nữa khóc. Bang, Vương Xưởng trưởng chổi lông gà rơi xuống, phát ra bộp một tiếng, Vương Thụy ngao một giọng nói liền kêu lên. hắn từ nhỏ đều là cha mẹ cưng chiều lớn lên. Lần đầu tiên bị đánh, đau chịu không nổi, Vương Xưởng Trưởng vừa nghe nhi tử kêu to liền không hạ thủ được. Nhưng Ngô Tiện còn nhìn hắn đâu, hắn lại không dám dừng tay, chỉ phải nhịn đau tiếp tục đánh tiếp, một chút tiếp theo một chút. Vương Thụy tiếng quát tháo liền cùng giết heo dường như, kêu chỉnh đống lâu đều có thể nghe thấy, nghe phá lệ sảng. Thẩm phụ nghẹn cười, mặt đều nghẹn đỏ, thẩm mẫu che miệng cười trộm, thẩm thanh nguyệt dương môi nơi hẻo lánh. Ngô Tiện chiêu này có điểm tổn hại, bất quá thực hả giận, so với nàng trực tiếp cầm Vương Thụy ném vào câu lưu sở còn hả giận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.